Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, tiểu hài tử. Beverly Hills giữa sườn núi một nhà lộ thiên nhà hàng, mới lên mặt trời mới mọc bên trong. Barry Diller cùng Michael Eisner, hai vị Hollywood lão đại nhàn nhã ngồi tại có thể quan sát toàn bộ Los Angeles sân thượng một bên. Điểm qua bữa ăn, Michael Eisner liền đối với Barry Diller nói: người cần phải còn không nhìn thấy tuần trước phòng bán vé bảng báo cáo A. 13,88 triệu đô la Mỹ. 3 tuần tính gộp lại 53,85 triệu. Goldberg năm nay cuối cùng sẽ không lại khó chịu như vậy. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, thứ 6, Michael Eisner đồng thời không có đề cập điện ảnh tên. Barry Diller cũng hiểu được. Có thể tại lúc này loại này ít lưu ý lịch trình lấy được đơn tuần phòng bán vé đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Điện ảnh, hiện tại cũng chỉ có Fox dưới cờ còn tại chiếu lên hiệu ứng hồ điệp cái này một bộ. Bởi vì chuyên chú vào Fox mạng truyền hình vận doanh, Barry Diller xác thực không sao cả chú ý điện ảnh phương diện nghiệp vụ. Truy vấn, cái kia bộ Chạy Đi Lola đâu? Michael Eisner biểu lộ biến đến càng thêm cảm khái. Hơi hơi lắc đầu, nói, 7,59 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại 175,6 triệu. Orion chỉ là theo phòng bán vé phía trên liền có thể kiếm được 80 triệu trở lên. Lại thêm Platoon, tháng 2 phần đến bây giờ, Orion giá cổ phiếu đã tăng gấp 3. Hiện tại giá trị thị trường tiếp cận 1 tỷ đô la Mỹ. Nghe nói Summerstone cùng John Kruger đều đang bày ra chiếm lấy Orion quyền khống chế. Barry Diller đồng dạng cảm giác có chút khó tin. Nhớ tới trong khoảng thời gian này bên người khắp nơi đều đang đàm luận nào đó người trẻ tuổi. Không khỏi nói, thật là một cái như kỳ tích tiểu gia hòa. Có lẽ cần phải dành thời gian nhìn một chút. Michael Eisner mỉm cười nói, nếu như ngươi muốn gặp hắn, chờ chút có thể đi với ta Burbank. Barry Diller làm ra nỗi nghi hoặc ánh mắt. Nhân viên phục vụ lúc này đem hai người bữa sáng bưng lên. Đối thoại tạm dừng một lát. Các loại nhân viên phục vụ rời đi. Michael Eisner cầm lấy bộ đồ ăn ăn bữa sáng. Nói tiếp, tiểu gia hòa kia mở một nhà chế tác công ty. Người nghe nói sao? Barry Diller cười lấy gật đầu. Nói, đương nhiên, Denery Picture. Còn đem chúng ta Fox một cái sản xuất phó tổng giám đốc cho đào đi. Michael Eisner lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nói, Denery Picture đang tìm kiếm một bộ điện ảnh phát hành hợp tác. Disney hẳn là bọn họ lựa chọn một trong. Mặt khác, Simon Westers còn đưa một cái anime kịch bản cho chúng ta. Muốn ủy thác Disney thay chế tác. Ta cùng Amy Pascal hẹn xong hôm nay chính thức nói chuyện. Chờ chút khiến người ta gọi điện thoại. Để Westeros cùng một chỗ tới chính là. Barry Diller gật gật đầu. Ngừng lại, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người tại ABC thời kỳ thì là đồng sự. Michael Eisner đối Barry Diller vô cùng dài. Chú ý tới hắn tiểu động tác. Lại là minh bạch phía sau hắn lắc đầu thực là nhằm vào Ronan Goldberg. Simon Westers đã hợp tác với Fox Pictures hai bộ phim. Tử thần đến có lẽ còn có đợi nghiệm chứng. Hiệu ứng hồ điệp cũng đã vô cùng thành công. Loại tình huống này, Fox vốn phải là Denery Pictures tốt nhất đối tượng hợp tác mới đúng. Hiện tại, Ronan Goldberg hiển nhiên lại từ bỏ một cơ hội. Michael Eisner tâm lý thực cũng không quá để ý Ronan Goldberg. Bất quá, hắn cũng minh bạch Ronan Goldberg cùng Barry Diller ở giữa thâm hậu hữu nghị. Vì vậy nói, cái này thực không trách Ronan. Cái kia bộ phim, đạo diễn cùng biên kịch đều không phải là Westeros bản thân. Kịch bản cũng so sánh phản chủ lưu. Denery Picture chẳng những chỉ nguyện ý nhường ra phim bản thổ dạp chiếu phim quyền phát hành. Hơn nữa còn muốn sang năm lễ phục sinh lịch trình. Barry Diller trầm mặc nghe xong. Hỏi, các ngươi bên này đâu? Sang năm lễ phục sinh, chúng ta vốn là dự định diễn lại Nai Con Bambi. Lại thêm một bộ người thật điện ảnh cũng không tồn tại phát hành áp lực. Mà lại, người cần phải nhìn qua Chạy đi Lola. Tuy nhiên bộ phim này thành công tồn tại rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng Westeros điện ảnh bản lĩnh tuyệt đối không có thể bắt bẻ. Ta dự định thừa cơ ký hắn mấy cái bộ hẹn làm phim. Michael Eisner nói xong, vừa cười nói. Cho nên, Barry, muốn đi gặp tiểu gia hỏa kia sao? Ngoặc kép, Barry Diller cùng Michael Eisner chung tiến bữa sáng lúc. Hơi sớm một chút thời gian. Simon cũng tại chính mình Century cao ốc trong căn hộ tỉnh lại. Địa điểm lại là thư phòng. Thầm than lấy đàn ông độc thân sinh hoạt thật sự là thê lương. Simon thu thập xong ghế sofa một bên một đống tài chính phương diện thư tịch. Đứng dậy đi đến khảm tại thư phòng trên vách tường viết chữ bản trước. Rộng lớn viết chữ trên bảng lúc này vẽ lấy thứ hai tương lai mấy tháng Dow Jones chỉ số cùng. Standard và Poor 500 chỉ số đại khái xu thế đồ. Cùng với chung quanh các loại lít nha lít nhít hỗn tạp tiếng Hoa, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ, Hebrew ngữ thậm chí là tiếng Hoa ghép vần các loại đánh dấu. Theo trong đầu hơn 10 cái trong trí nhớ thu thập ra những tin tức này không hề dễ dàng. Có lúc chỉ là một cái thoáng mà qua suy nghĩ. Bởi vậy, Simon góp nhặt một tuần lễ mới đến những thứ này. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Simon cũng không có sử dụng tiếng Anh đánh dấu. Hắn lời nói cũng toàn bộ đều là chỉ có chính hắn có thể xem hiểu ám chỉ tính lời nói. Trừ thứ hai chỉ số xu thế đồ. Hắn dù cho bị người phát hiện, đại khái cũng rất không có khả năng nhìn hiểu. Dò xét một hồi, nghiêm túc đem thứ hai lặp đi lặp lại vẽ qua rất nhiều lần đã hoàn toàn khắc trong đầu xu thế đồ. Lau sạch sẽ, chỉ để lại các loại tán loạn văn tự đánh dấu. Simon mới rời khỏi thư phòng. Buổi sáng vốn là an bài tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction vai phụ thử vai. Simon ăn điểm tâm lúc tiếp vào Amy điện thoại. Michael Eisner hy vọng hắn có thể tự mình tham dự hôm nay gặp mặt. Sau đó đành phải lâm thời cải biến nhật trình. 8 giờ, Simon trước cùng Amy đụng đầu. Sau đó cùng một chỗ tiến đến Burbank Disney công ty tổng bộ. Thư ký đem hai người đưa tới một gian trong phòng họp. Simon sau khi vào cửa, lại phát hiện trừ Michael Eisner, còn có khác bên ngoài một người trung niên cũng ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh. Mà lại, hắn cũng lập tức liền nhận ra thân phận đối phương. 20th Century Fox công ty chủ tịch kiêm CEO, Barry Diller, mọi người lẫn nhau chào hỏi. Simon cùng Michael Eisner nắm qua tay, lại đưa về phía Barry Diller. Mỉm cười nói, Diller tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi cao khái niệm điện ảnh hình thức thế nhưng là để cho chúng ta tất cả điện ảnh người đều được ích lợi không nhỏ. Barry Diller cùng Simon nắm qua tay. Nghe hắn nói như vậy, lại chỉ chính mình vừa mới ngay tại lật xem When Harry Met Sally kịch bản, mang theo thi hỏi. Nhưng là, Simon, ta phát hiện cùng ngươi có quan hệ mấy cái hạng mục có thể đều không phải là cao khái niệm điện ảnh. Simon chú ý tới Amy cùng Eisner đều có chút hăng hái nhìn về phía mình. Chờ đợi hắn trả lời. Giọng nói nhẹ nhàng địa cười nói. Daenerys Picture vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử là có thể nhiều một ít sáng tạo tính. Sau khi lớn lên, khẳng định liền muốn chung quy chung củ. Barry Diller gặp Simon không chút nghĩ ngợi làm ra đã, vừa vặn lại không che đậy dã tâm trả lời, không khỏi nhíu xuống lông mày, lộ ra nụ cười, nói, ta rất chờ mong nhìn đến Daenerys Picture lớn lên về sau bộ dáng. Nói như vậy lấy, mọi người cùng nhau tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Simon gặp Michael Eisner cũng không có lập tức nói chuyện chính sự ý tứ. Cũng minh bạch hôm nay hai vị lão đại cố ý đem hắn gọi tới. Chỉ là muốn gặp thấy mình. Đã như vậy, Simon cũng không buông tha trước mắt cơ hội. Tiếp tục đối Barry Diller nói. Diller tiên sinh, nghe nói ngươi đang giúp trợ Murdoch tiên sinh hoàn thiện Fox mạng truyền hình. Có lẽ, chúng ta sang năm liền có thể hợp tác. Barry Diller nhìn qua cùng chính mình ngồi đối diện nhau. Người trẻ tuổi, hỏi. Vì cái gì không phải năm nay đâu. Simon, tháng này cũng là mùa khuyến mãi. Nếu như ngươi có tốt biện pháp, gần nhất liền có thể đi New York. Bắc Mỹ mạng truyền hình mỗi năm vào tháng 5 đều sẽ xác định mới một năm độ truyền hình tiết mục. Sau đó, mỗi năm tháng này, Bắc Mỹ thậm chí các nơi trên thế giới tiết mục chế tác thương đều sẽ hội tụ tại New York. Thông qua đủ loại khuyến mãi hội hướng mạng truyền hình chào hàng chính mình truyền hình tiết mục. Simon lại lắc đầu, nói, Daenerys Picture năm nay khẳng định là không có cơ hội. Thực lực chúng ta còn quá yếu ớt, nhưng sang năm thì không nhất định. Barry Diller nói, Simon, người ý tứ là, Daenerys Picture chỉ cần thời gian một năm thì có thể trưởng thành. Đương nhiên không, Simon lắc đầu, nói, ta nói là, sang năm WGA khả năng hội cử hành bãi công. Đến thời điểm, Daenerys Picture có lẽ có thể thu hoạch được một số cơ hội. Hiện tại Daenerys Picture nếu như muốn hợp tác với mạng truyền hình, dù cho có rất tốt biện pháp, kết quả tốt nhất cũng chỉ là bị mua đi sáng tạo. Sau đó lại từ mạng truyền hình ủy thác Daenerys Picture tiến hành chế tác. Bản quyền khẳng định phải về mạng truyền hình tất cả. Simon chờ mong lại là giống Warner, Universal các loại thực lực hùng hậu tiết mục chế tác thương như thế. Chỉ là đem vòng đầu truyền bá ủy quyền bán cho mạng truyền hình. Hắn con đường phát hành vẫn như cũ nắm trong tay. Chỉ có dạng này, Daenerys Picture mới có thể thu được lớn nhất ích lợi. Chỉ là, trong ngắn hạn muốn đạt tới loại này mục đích, Daenerys Picture cũng chỉ có thể bắt lấy sang năm các đại mạng truyền hình chịu đến biên kịch bãi. Công ảnh hưởng vô lực chế tác đầy đủ truyền hình tiết mục cơ hội. Barry Diller nghe đến trước mắt người trẻ tuổi giải thích, lại nói, Simon, người cũng hẳn là biên kịch hiệp hội hội viên A. Nếu như sang năm WGA tuyên bố bãi công, chẳng lẽ người không có ý định tham dự? Simon lắc đầu nói, Barry, ta cũng không phải là WGA hội viên, cũng không có gia nhập WGA dự định. Barry Diller nghe vậy, không khỏi lần nữa dò xét Simon một lát. Ngay sau đó nở nụ cười, theo tây phục trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa qua. Nói, thật rất cao hứng có thể nhận biết ngươi. Simon, có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên, Simon đáp ứng, đem Barry Diller danh thiếp nhận lấy. Cũng tương tự lấy một tấm danh thiếp đưa tới. Barry Diller đem Simon danh thiếp cất kỹ, liền đứng dậy cùng mọi người cáo từ. Đưa đi Barry Diller, ba người một lần nữa trở lại phòng họp ngồi xuống. Michael Eisner mở ra trước mặt mình bản ghi nhớ. Cơ hồ là vô ý thức không tiếp tục chú ý đã cùng chính mình hiệp đàm mấy lần Amy Pascal. Trực tiếp đối Simon nói, liên quan tới When Harry Met Sally. Hợp tác, Simon, Disney có thể cho ngươi lễ phục sinh lịch trình. Giữ gốc 1000 khối màn ảnh. Bất quá. Chúng ta yêu cầu là, người cần cùng Disney ký hai bộ đạo diễn hẹn làm phim. Kịch bản có thể lấy người tự mình đến viết, cũng có thể từ Disney cung cấp. Cát xê căn cứ hạng mục xác định lúc tình huống cụ thể mà định ra. Đến mức vua sư tử, Disney anime bộ môn là không sẽ thay người khác làm thay hạng mục. Cho nên, chúng ta hy vọng mua xuống cái này kịch bản, $300,000. Người cảm thấy thế nào? Lần này gặp mặt trước đó, Michael Eisner nguyên bản định cắn chết trở lên điều kiện. Bất quá, trong đầu quanh quẩn lấy Simon cùng Barry Diller hai người vừa mới một phen đối thoại. Michael Eisner cơ hồ là bản năng cảm thấy, Disney cần phải đem lần này hợp tác nói một chút đến. Sau đó mới có một câu cuối cùng có thể thương lượng lời kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.